Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 271, Hắc Dạ Xuất Thế. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở niên đại 80 thế kỷ 20, thế lực của gia tộc Profase còn lớn hơn cả gia tộc Chiesi Jacno. Nhưng vào niên đại 90, gia tộc Profase bạo phát một lần nội loạn quy mô rất lớn. Lần nội loạn đó dẫn đến việc gia tộc Profase cường đại bị phân tán thành 4-5 nhóm. Sản nghiệp của gia tộc bị những gia tộc mafia khác chiếm đoạt không ít. Đồng thời gia tộc Profase còn bị Cục Điều tra Liên bang và Cục Cảnh sát New York liên kích. Thực lực xuống dốc không phanh. Lần nội loạn đó, địa vị của Profase gia tộc bị gia tộc Chiesi Jacno thay thế. Cùng lúc đó gia tộc Profase thu liễm tác phong hành sự kiêu ngạo dĩ vãng, mà ở trong tối âm thầm khôi phục lại thực lực. Trải qua gần 20 năm khôi phục, gia tộc Profase lần thứ hai trở lại đội ngũ của gia tộc Hắc Bang nhất lưu nước Mỹ. Mấy năm gần đây, gia tộc Gambino và gia tộc Chiesi Jacno không ngừng sản sinh mâu thuẫn. Thậm chí song phương còn cãi nhau một trận trong buổi hội nghị ủy ban Mafia. Sau lần đó, ủy ban Mafia hình thành ba phái. Một bộ phận tuyển chọn chi trì gia tộc Gambino, tỉ như một trong năm đại gia tộc Mafia như Amo gia tộc. Mà cũng có một bộ phận chi trì gia tộc Chiesi Jacno, tỉ như một trong năm đại gia tộc Mafia, là gia tộc Zaroviso. Mà có một bộ phận gia tộc Mafia trở thành trung lập phái. Bọn họ cũng không tham gia trong tranh đấu của gia tộc Gambino và gia tộc Chiesi Jacno, mà tuyển chọn quan vọng. Gia tộc Profase là một trong những gia tộc đại biểu trung lập phái. Gia tộc Profase trở thành đại biểu phái trung lập làm rất nhiều người của gia tộc Mafia cho rằng gia tộc Profase nỗ lực thu hoạch ngư ông thu lợi, muốn trải qua việc hai đại gia tộc tranh đấu lần này để bước lên đỉnh cao. Đương nhiên đây chỉ là sự suy đoán mà thôi. Về phần chân tướng rốt cục là gì? Chỉ có người của gia tộc Profase là rõ ràng. Làm người phụ trách gia tộc Profase tại Los Angeles, Silva đã ở tại Los Angeles sắp được 20 năm. Trong thời gian 20 năm hắn từ một thành viên trẻ tuổi của gia tộc lăn lộn tới thân phận thành viên nòng cốt. Một đường đi lên có chút gian khổ. So sánh với người phụ trách Simon của gia tộc Gambino tại Los Angeles mà nói, Silva đối với thành thị này hiểu rõ càng sâu hơn một chút. Có thể nói, trước khi gia tộc Gambino và gia tộc Higgins trở thành minh hữu, Silva là người có quan hệ tốt nhất với các hắc bang đại lão cùng cảnh sát Los Angeles. Nhưng mặc dù Silva ở lại Los Angeles đã 20 năm, thế nhưng hắn cũng giống như đại đa số người, đối quốc vương Kavin vị vua của đế quốc buôn lậu hiểu biết rất ít. Có thể nói, hắn chân chính biết được thân phận của Kavin chỉ mới 2 tháng trước. Nhìn dáng tươi cười cùng vẻ mặt vô hại của Cao Yêu, trong ngực Silva nhiều ít có chút khẩn trương. Đối với việc hắn đã biết được thân phận chân chính của Kavin mà nói, Kavin ở trong lòng hắn đủ dùng từ đáng sợ để mà hình dung. Thậm chí, hắn nghĩ trên thế giới này không có ai có thể có lòng dạ thâm sâu như Kavin. Silva thân ái, nói vậy chú của anh đã cho anh biết sự tình, mà anh cũng đã nhìn thấy hiện trạng tại Los Angeles, trên mắt Kavin lộ ra dáng tươi cười vô hại tiêu chí. Lúc nói biểu tình vô cùng bình tĩnh, hiện tại, là lúc gia tộc Profase phải nhúng tay, đúng không, Silva thân ái của tôi. Kavin nói làm sắc mặt Silva hơi đổi, hắn nghe ra ý từ trong câu nói của Kavin, hắn cũng nhớ tới chuyện đã nói với chú hắn, vì vậy nhíu mày hỏi, Kavin tiên sinh, lẽ nào tất cả phải bắt đầu rồi sao? Nga, không, Kavin nhẹ nhàng lắc đầu. Silva thân ái, để tôi sửa lại sự lệch lạc của anh một chút, không phải sắp bắt đầu rồi, mà là đã bắt đầu rồi. Ân, là như vậy, thế nhưng, Silva định chất vấn gì đó. Kavin không đợi Silva nói hết lời, liền khoát tay nói, Silva thân ái, tôi biết anh muốn nói gì. Hai ngày nay tôi một mực đối phó Lý Giật, cũng không động thủ với gia tộc Gambino, đây không tính là chân chính bắt đầu. Thế nhưng, Silva thân ái, anh có nghĩ tới không? Lý Dật là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino. Hơn nữa luận lực chiến đấu chân chính, hoa nhân bang của Los Angeles còn mạnh hơn phân bộ gia tộc Gambino ở đây nhiều. Ân, tôi nói là sức chiến đấu, không phải thực lực. Trước khi anh yêu cầu tôi làm gì, tôi cần phải biết kế hoạch của anh trước. Silva dù sao cũng là thành viên nòng cốt của gia tộc Proface. Tuy rằng trong lòng có chút kiêng kỵ đối với Kevin, thế nhưng biểu tình coi như trấn định. Kevin cũng không bởi vì yêu cầu của Silva mà cảm thấy bất mãn. Chỉ mỉm cười nói, anh của tôi muốn một ngụm ăn tươi gia tộc Gambino. Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Ân, tôi tin tưởng vững chắc điểm này. Kế hoạch của tôi cũng không phức tạp. Lần này làm ra thanh thế lớn như vậy, chính là muốn làm tan rã hoa nhân bang Los Angeles, đồng thời giết chết Lý Dật, để gia tộc Gambino tại Los Angeles mất đi một trợ thủ cường lực. Nói đến đây, dáng tươi cười trên mặt Kevin càng sáng lạn hơn một ít. Silva thân ái, nhiệm vụ của anh là trực tiếp hạ thủ đối với gia tộc Gambino. Kevin nói làm Silva nhíu mày, tuy rằng trước đó không lâu chú của hắn từng nói cho hắn. Một ngày kế hoạch bắt đầu, hắn phải nghe Kevin an bài. Thế nhưng hiện tại nghe đọc Kevin nói, hắn nghĩ Kevin chỉ muốn đẩy hắn và toàn bộ gia tộc Proface lên phía trước đầu sóng ngọn gió mà thôi. Silva, tin tưởng anh cũng có một loại cảm giác. Ân, gia tộc Gambino đã khống chế ủy ban mafia nước Mỹ thực sự quá lâu. Thực sự quá lâu rồi. Cục diện này phải được thay đổi. Gia tộc Proface tuyển chọn đứng mặt đối lập gia tộc Gambino. Như vậy phải biểu hiện ra đủ thực lực và quyết tâm nói đến đây. Kevin thâm ý nhìn Silva, trong con ngươi lóe ra ánh mắt âm trầm. Đây là phải làm, được rồi, Silva cau mày, trầm thấp đáp, câu trả lời của Silva làm Kevin lộ ra dáng tươi cười dễ dàng. Silva thân ái, anh không cần biểu hiện khó khăn như vậy, anh đã ở tại Los Angeles 20 năm, tôi nghĩ. Toàn bộ ủy ban mafia không ai so với anh càng hiểu rõ thành thị Los Angeles này. Anh hẳn là rõ ràng, chỉ hạ thủ đối với phân bộ gia tộc Gambino ở đây. Điều này cũng không khó khăn. Kevin tiên sinh, tôi cũng sửa lại một sai lầm của ngài. Silva mỉm cười, có một người còn hiểu rõ hơn cả tôi. Không phải sao, ha ha, giờ khắc này, hai người đối diện cười. Đều là nụ cười nghiền ngẫm Lý Dật đi vào nhà kho đã 10 phút. 10 phút qua đi, trên mặt Sidon nhiều ít có chút lo lắng. Tuy rằng hắn nắm quyền cảnh sát tại Los Angeles, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể làm gì thì làm. Căn cứ địa của hoa nhân bang tại bến tàu bị huyết tẩy. Đã chết hơn 100 người. Điều này đúng là hiếm thấy trong lịch sử hắc bang tranh đấu tại Los Angeles. Vì thế, hôm nay đi tới hiện trường ngoại trừ Sidon, còn có người phụ trách khác của cảnh sát, nguyên bản truyền thông cũng muốn phái người tới, bất quá đã bị Sidon mạnh mẽ cự tuyệt. Hiển nhiên, Sidon hiểu được nếu để truyền thông quay chụp hiện trường, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào. Khi Sidon có chút không nhịn được, điện thoại trong túi hắn chợt rung động lên, nhận thấy được điện thoại rung lên. Sidon thập phần không nhịn được lấy ra điện thoại, nhìn cũng không nhìn trực tiếp chuyển máy, trong giọng nói mang theo mùi thuốc súng. Tôi là Sidon, vị nào? Sidon, tâm tình của ngươi thoạt nhìn rất không xong. Trong ống nghe truyền ra một thanh âm ôn hòa, nghe thanh âm quen thuộc mà đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Cả người Sidon chấn động, vô ý thức đứng thẳng dậy, biểu tình trên mặt chuyển biến đến 360 độ. Giọng nói cũng có chút run. Chú Nick, chú có gì phân phó? Chuyện tại Los Angeles ta đã nghe nói. Đầu kia điện thoại, giọng nói của Nick hoàn toàn lạnh xuống tới. Chuyện bên đó khiến cho chính phủ chú ý. Rất nhiều người không hài lòng với ngươi. Chú Nick, nghe được Nick nói, sắc mặt Sidon trong nháy mắt tái nhợt. Trong ngực hắn tuôn ra cảm giác không ổn. Đầu kia điện thoại Nick tiếp tục nói. Nói cho Lý Dật, hiện tại chính phủ đang nhìn chằm chằm bên đó. Ta cũng không thể giúp hắn cái gì. báo hắn tạm thời nén giận, chờ tiếng gió lần này thổi qua hãy tính, bằng không sự tình nháo lớn, rất khó xong việc. Dạ, chú Nick, Sidon liền vội vàng trả lời. Khi nghe được trong điện thoại truyền ra thanh âm tút tút, Sidon vội vàng xoa mồ hôi lạnh, sau đó phun ra một hơi thật mạnh, âm trầm nói, đi theo tôi. Đang khi nói chuyện, Sidon đầu tàu gương mẫu, mang theo thủ hạ hướng nhà kho đi đến. Lúc đi tới cửa nhà kho, bao quát Sidon mọi người đều ngửi được mũi máu tươi dày đặc. Vị đạo gay mũi làm Sidon lẫn mọi người đều không thích ứng. Bọn họ đều nhíu mày, thậm chí trong đó có một người khó chịu mắng. Chết tiệt, mùi gì khó ngửi quá. Sidon cũng không nói gì, cau mày đi vào, trong nhà kho, đám người Lý Dật đã đứng lên. Hơn trăm thi thể chồng chất ngay giữa nhà kho, mùi máu tươi dày đặc đầy rẫy toàn bộ nhà kho, máu loãng nhuộm nền xi măng đen thui thành một mảnh đỏ tươi. Dưới ngọn đèn mờ nhạt làm chói mắt người khác, nhìn thi thể chồng chất, ngửi được mùi máu tươi gay mũi trong không khí. Một ít người phía sau Sidon lập tức che miệng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thậm chí có mấy người tố chất tâm lý kém khom lưng ói ra tại chỗ. Làm nhân viên cảnh sát, bọn họ không phải chưa gặp qua người chết, chỉ là rất ít đích thân tới hiện trường, chưa thấy qua tràng cảnh kinh khủng, lại đừng nói tới cảnh địa ngục trước mắt. So sánh mà nói, tố chất tâm lý của Sidon mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt hắn tuy rằng thoạt nhìn cũng có một ít trắng bệch, thế nhưng lại mạnh mẽ áp chế cảm giác buồn nôn, trực tiếp đi tới ngay giữa nhà kho, hướng chỗ Lý Dật đi tới. Trung ương nhà kho, Lý Dật đã ngừng rơi nước mắt, hai tay cùng quần áo của hắn hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Thậm chí trên mặt cũng dính một ít vết máu. Lúc này, vẻ mặt của hắn lạnh đến dọa người, cả người tàn mát ra sát ý làm người khác cực kỳ sợ hãi. Nhìn thấy tràng diện kinh khủng, cảm thụ được cỗ sát ý ngập trời không cách nào che giấu trên người Lý Dật, Sidon có loại cảm giác hết hồn. Thậm chí cũng có một chút thác loạn, cũng may tâm lý tố chất của hắn cũng không tệ, cũng không bị ngã quỵ xuống. Lý, tôi có mấy câu muốn nói với anh. Sidon đi tới bên người Lý Dật, nheo nheo mũi, cố ý đem lực chú ý đặt lên người Lý Dật, không muốn nhìn thấy đống thi thể tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Lý Dật lạnh lùng liếc mắt nhìn Sidon, nói, chẳng hiểu vì sao, đối mặt Lý Dật toàn thân đẫm máu, cùng với hơn 10 người đang đứng phía sau cũng đẫm máu. Nhìn đống thi thể chất cao, Sidon cảm thấy toàn thân không thoải mái, phảng phất như đến vào trong một hầm băng, một cỗ hàn ý không thể chống đối bao phủ toàn thân hắn. Sidon vô ý thức rụt cổ, do dự một chút nói, chuyện này giao cho cảnh sát chúng tôi xử lý, tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục. Nguyên Sidon dự định khuyên Lý Dật bỏ qua việc trả thù, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, không dám nói ra lời. Dù vậy, khi Sidon nói ra những lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ mình phảng phất như bị mấy đầu dã thú theo dõi. Trong lòng buồn bực muốn chết, các anh tới xử lý. Lý Dật nheo mắt lại nhìn chằm chằm Sidon, các anh có thể xử lý. Lý Dật chất vấn làm Sidon á khẩu không trả lời được. Hai ngày trước, Los Angeles loạn chiến cảnh sát còn không thể xử lý, mà căn cứ địa của Hoa Nhân Bang tại bến tàu bị huyết tẩy thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Hung thủ khẳng định không phải người bình thường, nếu chân chính để cảnh sát xử lý, vốn không có khả năng làm nổi. Xin lỗi, Lý, đây là ý tứ của chú tôi. Đối mặt ánh mắt muốn giết người của Lý Dật, Sidon không thể làm gì khác hơn là nói ra lời nói thật. Nghe được Sidon nói, trên mặt Lý Dật lộ ra dáng tươi cười băng lãnh. Hắc, là Nick sao? Ân, tốt, gia tộc Higgins làm rất tốt. Lúc này muốn minh hữu như ta dừng lại trả thù. Nói vậy các vị khẳng định bị áp lực rất lớn rồi. Nói đến đây, Lý Dật bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười. Chụp cổ Sidon, chậm rãi nhấc hắn lên. Sidon, ngươi nghe rõ cho lão tử, ngươi chuyển cáo cho lão Nick kia, ta mặc kệ chính phủ gây áp lực lớn cỡ nào cho gia tộc các ngươi. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua. Nếu như Nick nghĩ vì Lý Dật ta không đáng thừa thụ áp lực lớn như vậy. Ta cũng không chú ý, dứt lời. Lý Dật thả Sidon xuống đất. Xa xa, thủ hạ Sidon thấy Lý Dật động thủ với hắn. Vốn định tiến lên ngăn cản. Thế nhưng vừa nghĩ đến quan hệ giữa Lý Dật và gia tộc Higgs nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Chịu buông Sidon xuống, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Sidon bị Lý Dật kháp cổ vốn không thể động đậy. Lúc này rơi xuống đất gương mặt liền đỏ bừng, thở hỗn hển, trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Liên tục thở hỗn hển hơn 10 ngụm, Sidon lại đứng thẳng lên. Nhìn lửa giận trùng trùng của Lý Dật, Sidon hiểu được chuyện này đã không thể thay đổi. Thở dài, nói, Lý, tôi sẽ chuyển cáo cho chú của tôi, đồng thời tận lực tranh thủ cho anh. Hiển nhiên, tình thế phát triển đến loại tình trạng này. Sidon cũng không nguyện ý đắc tội Lý Dật, vì rằng Nick gọi điện nhắc nhở hắn. Thế nhưng theo hắn xem ra, gia tộc Higgs tuyệt đối sẽ không vì hành vi của Lý Dật lần này mà sản sinh mâu thuẫn với hắn. Bởi vì đối với hợp tác giữa Lý Dật và gia tộc Gambino với gia tộc Higgs, Sidon mơ hồ cũng biết được một chút. Sau đó, Sidon dẫn người rời đi, đồng thời yêu cầu thủ hạ phong tỏa tin tức, cũng không để tin tức truyền lưu ra ngoài, mà Lý Dật để Ngưu Lâm Sinh đem thi thể những người đã chết đưa đến nhà hỏa táng. Khi Lý Dật đi ra khỏi nhà kho, hô hấp vài hơi không khí thanh tân, biểu tình trên mặt hắn dần dần biến mất, lại khôi phục dáng dấp lãnh tĩnh ngày xưa. Anh Hoa và Jester không khỏi thở phào nhẹ nhõm với ánh mắt hai người tự nhiên nhìn ra được hung thủ huyết tẩy phân bộ hoa nhân bang tại bến tàu rất không. Giản đơn, chỉ ít từ tình huống trúng đạn của thành viên hoa nhân bang đến xem hung thủ đều là cao thủ dùng súng. Hơn nữa hiện trường còn có lựu đạn, vết tích ngắm bắn, điều này càng thêm khẳng định ý nghĩ của hai người. Dưới dạng tình huống này, nếu như Lý Dật không thể bảo trì ý nghĩ lãnh tĩnh, mù quáng đi báo thù, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Anh Hoa và Jester nhìn ra địch nhận lần này không đơn giản. Thân là sát thủ xuất sắc nhất của kiếp trước, Lý Dật làm sao nhìn không ra điểm này. Đầu tiên Lý Dật rút ra một điếu thuốc châm lửa hút hết. Để anh Hoa gọi điện cho Simon, lão bằng hữu, chuyện của anh tôi đã nghe nói. Thực sự là một chuyện làm lòng người đau buồn. Sau khi điện thoại chuyển được, Simon khẽ nói với Lý Dật. Lý Dật lạnh lùng trả lời. Tra được tin tức của chuyện này không? Rất xin lỗi, tạm thời còn không có. Simon tràn ngập áy náy nói. Hành tung của Kevin, Lý Dật trầm giọng hỏi. Lúc này đây, giọng nói của Simon trở nên hưng phấn. Lão già Kevin đã tra ra hành tung. Hắn đang ở tại khu người giàu có Mulberry. Tin tức có đáng tin. Simon nói làm trong lòng Lý Dật khẽ động. Simon khẳng định đáp, tuyệt đối tin cậy. Sáng sớm nay vừa tra được tin tức. Cảm ơn, Lý Dật nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó gọi điện cho Haylin. Cũng giống như câu trả lời của Simon, Haylin cũng không biết huyết tẩy căn cứ của hoa nhân bang tại bến tàu là người nào. Thế nhưng lại biết Kevin ở khu người giàu có Mulberry, hơn nữa cũng được tin tức từ sáng sớm. Kết thúc cuộc trò chuyện với Haylin, Lý Dật nheo mắt nhìn chằm chằm mặt trời đỏ mọc lên phương đông. Từ từ không ngừng biến hóa, một lúc lâu, Lý Dật xoay người nói với Jester. Jester, tôi cần anh đi làm một chuyện cho tôi. Thỉnh phân phó, lão bản, Jester vẫn dáng dấp trầm lặng như trước. Tựa hồ cái chết của thành viên hoa nhân bang cũng không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, cặp mắt trầm lặng của Jester khi nhìn về phía Lý Dật. Có thêm một tia vị đạo tôn kính. Đối với việc Lý Dật có thể ở loại thời gian ngắn như vậy bảo trì được ý nghĩ lãnh tĩnh tuyệt đối. Jester thật sự rất bội phục. Mấy giờ sau, Jester lái xe đi tới gần một nhà hàng cơm Tây nổi tiếng. Trên con đường cách cửa nhà hàng không xa có một chiếc xe có rèm che đang đổ. Jester nhìn thoáng qua bảng số xe, sau đó xuống xe trực tiếp đi qua, đợi đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính xe. Trong xe, một gã nam nhân vóc người hơi mập mạp đang hưởng thụ nụ hôn với một nữ nhân khêu gợi. Ngạc nhiên nhìn thấy Jester đứng bên ngoài cửa xe, có vẻ thập phần cắm tức, lập tức mở cửa sổ mắng. Chết tiệt, cút xa một chút. Trong lúc nam nhân vừa mắng to, Jester lạnh lùng đưa tay thò vào cửa sổ, dùng tay chém lên cổ một nam một nữ kia, trong nháy mắt làm hai người hôn mê bất tỉnh. Làm xong tất cả, Jester không chút hoang mang mở cửa xe, túm tên nam nhân phảng phất như túi rác ném vào băng sau. Lên xe khởi động máy. Từ lúc Jester xuống xe đến thành công đoạt xe mở máy, cả quá trình không tới vài giây, cũng không bị người chung quanh phát hiện dị thường. Chiếc xe gào thét chạy ào ra đường, siêu việt vài chiếc xe khác liền tiêu thất trong dòng xe cộ. Ước chừng 35 phút sau, xe đi tới khu người giàu có Marbury tại Los Angeles, là một trong những khu người giàu có của Los Angeles. Bảo vệ khu Marbury thi thố rất tốt, ở cửa có bảo an cố định. Hơn nữa toàn bộ khu người giàu có đều có gắn máy giám thị. Có thể giám thị mỗi một góc ở khu phố. Chủ nhân của chiếc xe bị Jester cướp là một người sống trong khu Marbury. Bởi vậy bảo an gác cửa cũng không ngăn cản. Jester thuận lợi cho xe tiến nhập vào khu người giàu có. Tiến nhập vào trong, Jester thả chậm tốc độ xe, đồng thời cảnh giác nhìn hai bên đường. Từ lúc tiến nhập cho đến lúc rời đi, Jester tổng cộng dùng nửa giờ, mà trong lúc đó hắn còn đưa xe của nam nhân kia đến ngay cửa nhà của nam nhân kia. Ra khỏi khu người giàu có Marbury, Jester lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Giật. Lão bản, trong khu Marbury phát hiện mục tiêu. Mục tiêu là một đám dong binh rất có kinh nghiệm, nhân số đại khái khoảng 15 người. Bọn họ đã chuẩn bị mai phục bên trong. Nếu như tôi không đoán sai, chuyện vừa rồi là bọn hắn làm. Đầu kia điện thoại, Lý Giật nghe được chữ dong binh, vùng lông mày không khỏi nhíu lại. Lão bản, tôi dự định giám thị bọn họ, chờ khi bọn hắn rời đi thì theo dõi, tra ra điểm ẩn thân của họ. Jester thấy Lý Giật không nói lời nào, lại bổ sung. Lý Giật suy nghĩ một chút, nói, được rồi, Jester, dựa theo anh nói mà làm. Chính anh nên cẩn thận một chút. Ngạc nhiên nghe được Lý Giật nói, Jester trầm mặc vài giây, phảng phất làm ra quyết định trọng đại gì đó. Lão bản, tôi nghĩ tôi cần phải nói cho anh biết một việc. Chuyện gì? Đám huynh đệ của tôi hôm qua đã rời khỏi quân đội. Hiện tại bọn họ đã không còn là quân nhân quân đội Đức nữa. Tôi nghĩ, bọn họ có thể giúp đỡ anh làm được rất nhiều chuyện. Jester nhàn nhạt nói, nghe được Jester nói, Lý Giật không khỏi chấn động cả người. Kiếp trước khi Lý Giật là vương bài sát thủ của tổ chức Hắc Dạ. Nhưng chỉ biết tổ chức được Jester thành lập tại Los Angeles. Về phần làm sao thành lập, Lý Giật cũng không rõ ràng lắm. Trong tổ chức cũng không có ghi chép rõ ràng. Hôm nay, nghe được Jester vừa nói, Lý Giật lập tức liền hiểu được. Sở dĩ Jester có thể thành lập, khả năng là có những thủ hạ này. Dù sao, chi bộ đội đặc chủng của Jester là một chi bộ đội đặc chủng thần bí xuất sắc nhất nước Đức. Chiến sĩ trong chi bộ đội đều trải qua lửa đạn tẩy lễ. Căn bản không phải những bộ đội đặc chủng chỉ trải qua huấn luyện là có thể bằng được. Cảm ơn anh, Jester, Lý Giật nói lời tự đáy lòng. Giờ khắc này, gương mặt luôn trầm lặng của Jester không ngờ lộ ra một tia mỉm cười nhợt nhạt. Lão bản, quên nói cho anh, yêu cầu của bọn họ rất cao. Anh cần phải chuẩn bị một bút tiền lương xa xỉ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Jester cho xe dừng trên đường cách khu Marbury không xa. Nhìn khu Marbury gần đó, khóe miệng Jester hiện lên một dáng tươi cười băng lãnh. Nếu như lúc này có chiến hữu của Jester ở đây, bọn họ đều hiểu rõ. Jester muốn đại khai sát giới. Cách chương.